Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, cứu chữa. Bành Thành Hóa lui ra phía sau một bước, than thở, Tần cô nương, khuyên ngươi một câu, cũng đừng uổng phí công phu, trực tiếp tiễn hắn chuyển thế đi. Hắn chính thừa nhận lớn lao thống khổ, thương thế không ngừng ác hóa, không có cứu. Tần Mộng Vân không nói chuyện, chỉ là tiến lên nhu hòa đỡ dậy Sở Ly, muốn thả hắn xuống tới. Sở Ly nhẹ giọng nói, cảm ơn Tần cô nương, vô dụng, vẫn là để ta tự sinh tự diệt đi. Hắn hiện tại khát vọng nhất là hai người đi ra, để chính mình tự sinh tự diệt, sau đó liền có thể thi triển khô vinh kinh chết mà phục sinh, khôi phục như thường. Đáng tiếc nguyện vọng này rất khó thực hiện. Nhìn Tần Mộng Vân ánh mắt, hiển nhiên là không đạt mục đích không bỏ qua, nhiều lời vô ích chỉ có thể nghe theo. Cật lực động đậy thân thể, chậm rãi từ cây bên trong ra. Hừ, Sở Ly phát ra rên lên một tiếng, rốt cục rời đi đại thụ, chật vật đứng thẳng người, cái trán đã chảy ròng ròng, cả người toát mồ hôi lạnh. Sắc mặt hiện kim bên trong lộ ra một tia thanh màu, càng ngày càng kém. Hắn không kiên trì được một canh giờ. Bành Thành Hóa nói, Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Bành công tử nói tới không già, vẫn là thả ta ra đi, để cho ta an tĩnh rời đi. Hắn đối với Bành Thành Hóa đã nổi sát tâm, nếu không phải Tần Mộng Vân, hắn đã bị Bành Thành Hóa gọt đi cánh tay, thậm chí gọt đi tứ chi, cuối cùng khó thoát tra tấn. Loại này ác độc gia hỏa không nên lưu tại thế bên trên, về sau có cơ hội liền làm thịt. Nhưng lúc này hắn lại bất động thanh sắc, giống như không có chút nào chuyện lúc trước, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Không thành, ta nhất định phải cứu ngươi. Tần Mộng Vân vịn hắn cánh tay, cảm nhận được hắn đang khe khẽ run rẩy, hiển nhiên đang chịu đựng lớn lao thống khổ, không muốn biểu hiện ra ngoài để người bên ngoài nhìn thấy. Sở Ly cười khổ nói, Tần cô nương, chúng ta vốn không quen biết, không cần như vậy đi. Ta tin tưởng trực giác của mình, nhất định phải cứu ngươi. Tần Mộng Vân nói, Bành công tử, ngươi vẫn là đi trước đi, ở chỗ này trì hoãn ta cứu ngươi, Tần cô nương là sợ ta hại ngươi. Bành Thành Hóa lắc đầu bật cười nói, ta nếu thật muốn hại ngươi, căn bản không cần chờ hiện tại. Bành công tử, mời đi. Tần Mộng Vân nói. Bành Thành Hóa nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Sở Ly, gật gật đầu nói, vậy được rồi, vậy liền chúc Tần cô nương ngươi thật có thể tâm tưởng sự thành, cứu được gia hỏa này tính mệnh, cũng coi là một kiện công đức. Hắn dứt lời nhẹ nhàng mà đi, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Sở Ly than thở, Tần cô nương, ngươi thật muốn cứu ta, vẫn là mang ta về các ngươi Điệp Vũ Tông? Vì sao? Tần Mộng Vân nói. Sở Ly nói, vị kia Bành công tử cũng không phải lòng dạ đại khí người, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trừ bỏ ta, chỉ có đi các ngươi tông môn mới có thể an tâm cứu người, nếu không lúc nào cũng có thể sẽ bị Bành công tử quấy rầy. Thế nhưng là thân thể của ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Mộng Vân trần chờ, nàng có thể thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không trở lại tông môn, nhưng Sở Ly như này thân thể, căn bản không chịu nổi dịch chuyển tức thời trong hư không, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là ở chỗ này cứu người. Nhưng hắn nói tới cũng không sai, theo Bành Thành Hóa tên kia tính nết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp quấy nhiễu chính mình cứu người, căn bản không có khả năng thuận lợi cứu sống người. Sở Ly nói, yên tâm đi, trong thân thể ta có một cỗ lực lượng tại tổn hại lấy ta, nhưng cái này cỗ nội lực bá đạo vô cùng, dùng không được khác tác dụng tiến vào thân thể ta, cho nên cho dù dùng dịch chuyển tức thời trong hư không, ta cũng chịu đựng được. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Tần Mộng Vân còn mang trần chờ. Sở Ly nói, sinh tử từ mệnh, ta như thật nên như thế cũng nên nhận. Ai, tốt a. Tần Mộng Vân cuối cùng vẫn gật đầu. Cả hai chỉ có thể mặc cho chọn một. Cuối cùng vẫn cảm thấy Sở Ly nói tới có lý, vậy liền đánh cược một lần, dồn vào tử địa sau đó sinh. Nàng đỡ dậy Sở Ly, nhẹ giọng nói, kia chúng ta đi thôi. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tần Mộng Vân bỗng nhiên lóe lên, bóng dáng dần dần ảm đạm. Sở Ly thân thể cũng đi theo cùng một chỗ ảm đạm đi. Lập tức biến mất không còn tăm tích. Phốc, Sở Ly đột nhiên phun ra một đường mũi tên máu. Thân thể mềm nhũn ngã vào Tần Mộng Vân mùi thơm mềm mại thân thể bên trên. Còn tốt Tần Mộng Vân đã có chuẩn bị, bận bịu đỡ lấy hắn. Không sao a. Sở Ly miệng bên trong máu tươi trào ra ngoài. Sau đó tướng mạo phát sinh biến hóa, biến thành Ô Nguyên Tư bộ dáng. Hắn cật lực ngồi vào bên cạnh một khối tảng đá bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện sừng sững ngọn núi khổng lồ. Đúng là Điệp Vũ Tông sở ở tông môn trước, chẳng qua còn không có tiến vào Điệp Vũ Tông, chỉ là bên ngoài. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng buông hắn xuống, than thở, đến nhà, bằng không, chúng ta ngay ở chỗ này trị thương đi. Sở Ly nói, không kém mấy bước này. Được, Tần Mộng Vân nhẹ nhàng gật đầu, một tay đỡ dậy hắn, để hắn hai chân cách mặt đất, bảo trì thân thể của hắn bình ổn, không cho hắn được sóc nảy nỗi khổ. Nàng khinh công vô cùng hay, vô thanh vô tức xuyên qua trận pháp, sau đó mang theo Sở Ly tiến vào Điệp Vũ Tông, sau đó chân lần như ngự phong, nhẹ nhàng phiêu động. Tần sư muội, đây là ai? Có cùng cửa cùng bọn hắn gặp nhau lúc? Hiếu kỳ hỏi, đánh giá Sở Ly, ta một người bạn, trước đừng hỏi a, ngày sau hãy nói. Tần Mộng Vân thuận mồm về một câu, không ngừng bước, sắc mặt vội vàng. Các nàng cũng nhìn ra được Sở Ly sắc mặt không ổn, không còn quấy rầy nhau, chỉ là hiếu kỳ chằm chằm lấy bóng lưng của bọn hắn nhìn. Sau đó bắt đầu nghị luận, Tần sư muội vậy mà mang nam nhân trở về, coi là thật hiếm thấy. Tiểu cô nương trưởng thành, chỉ là bằng hữu đi, ta nhìn không giống có tình yêu nam nữ. Vậy nhưng chưa hẳn, Sở Ly thân thể mặc dù trọng thương, không ngừng ác hóa, tinh thần lại như cũ không kém. Đại viên kính trí vận chuyển, bắt đầu quan sát toàn bộ Điệp Vũ Tông. Điệp Vũ trong tông cơ hồ đều là nữ tử, từng cái nhẹ nhàng uyển chuyển, như múa như đạo, trong không khí vang dội lấy nhàn nhạt mùi thơm, giống chúng hương chi quốc. Sở Ly thu liễm đại viên kính trí, không còn hao tổn tinh thần, chờ một lúc trị thương nhưng chân chính hao tâm tổn sức, không thể khinh thường. A, Tần Mộng Vân mang theo hắn thổi qua một tòa sân nhỏ tường, rơi xuống trong nội viện, đỡ Sở Ly ngồi vào bên cạnh cái bàn đá lúc bỗng nhiên kinh hô một tiếng, hơi kém buông tay. Sở Ly nhìn dáng dấp của nàng, biết được rốt cục phát hiện chính mình thay đổi bộ dáng. Thật đúng là đủ qua loa, hiện tại mới phát hiện. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng thả lần Sở Ly ngạc nhiên nói. Ô Nguyên Tư, Sở Ly nói, Tần cô nương, chúng ta lại gặp mặt, cứu mạng ân huệ ngày sau lại báo. Khách khí cái gì nha? Tần Mộng Vân lườm hắn một cái nói, tại sao là ngươi? Sở Ly than thở, lần này nếu không phải Tần cô nương, thật bị mất mạng, đó là ngươi vận khí tốt. Tần Mộng Vân nói, ta cũng là cảm ứng được một cỗ mạnh lớn cực điểm tác dụng, giống như có bảo vật xuất thế, thế là tới xem một chút, thấy được ngươi. Sở Ly nói, bốn cái huyền tâm tông trưởng lão dùng thiên ma giải thể bí thuật, cho nên ta thương thế kia cơ hồ không có gì hy vọng. Ai cũng muốn đi, sớm đi muộn đi đều muốn đi, ta cũng là lúc rời đi. Nói bậy bạ gì đó nha, ta có biện pháp. Tần Mộng Vân lườm hắn một cái nói, ngươi lá gan thật là lớn, một người đối phó bốn cái huyền tâm tông trưởng lão, thực sự là chấm ngoặc kép. Nàng nói lắc đầu, cảm thấy Sở Ly chính là đang tìm cái chết. Sở Ly nói, Điệp Vũ Tông giống như không có gì chữa thương bí thuật a. Điệp Vũ Tông nổi danh nhất liền thiên ma vũ cùng thiên ma khúc, có thể khiến người ta thần hồn điên đảo không cách nào tự kiềm chế, lại chưa nghe nói qua có cái gì chữa thương bí thuật. Ta thử nhìn một chút. Tần Mộng Vân nói, nàng ngồi vào Sở Ly mặt sau, song trưởng nhẹ nhàng theo qua Sở Ly phía sau lưng. Lập tức hai cỗ ấm áp khí tức tiến vào Sở Ly thân thể, bắt đầu tiến vào ngũ tạng lục phủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.